Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1322, chương 1322, mất tích yêu đan. Lâm Phi cũng không để ý ô chọc rồi. Tiến lên đó là gỡ ra này yêu vương thi thể tìm yêu đan. Nhưng là, chỉ chốc lát sau, Lâm Phi sắc mặt đó là có chút ngạc nhiên. Không có yêu đan, Lâm Phi ngay từ đầu còn cho là mình nhìn lầm rồi. Nhưng mà ngay sau đó tìm nửa ngày, cơ hồ là đem đầu này yêu vương cho hoàn toàn giải bào một lần. Nhưng là thật liền yêu đan tung tích cũng không thấy. Vừa không có yêu đan, vân vân, đây là, vấn đề này Lâm Phi đã gặp qua. Kia bạch hổ yêu đế trên người cũng là không có yêu đan. Cho nên Lâm Phi lại vừa là cẩn thận lật nhìn một phen. Nhưng là chính mình không có nhìn lầm sau đó. Đó là liền vội vàng thúc dục lên thông u kiếm khí. Đem bỏ vào yêu thú thi thể chính giữa. Chỉ chốc lát sau, thông u kiếm khí từ kia yêu vương thi thể chính giữa xuất hiện. Trở về đến Lâm Phi trong cơ thể. Nhưng mà Lâm Phi sắc mặt đã trở nên có chút ngưng trọng. Lại vừa là vu tộc thuật. Này yêu vương chúng với kia bạch hổ yêu đế tương tự vu tộc thuật. Trong cơ thể nó cũng không phải là không có yêu đan. Mà là bởi vì nào đó vu tộc thuật, khiến cho yêu đan ở trong người hòa tan, chuyển vào máu tươi chính giữa. Chỉ là không biết tại sao, cũng có lẽ là bởi vì kia vu tộc thuật, này yêu vương tạm thời cũng không tử vong, chỉ là mất đi thần trí, còn như là dã thú chiến đấu. Chẳng lẽ những thứ này cũng vậy? Nhìn về phía trên mặt đất những thứ kia ngổn ngang thi thể lúc, Lâm Phi đột nhiên trong lòng hơi động. Liền vội vàng lần nữa thúc giục thông u kiếm khí. Ở những thi thể này chính giữa, nhanh chóng du đãng một phen. Chỉ chốc lát sau, kia một đạo thông u kiếm khí đó là bay trở lại. Không sai, trên mặt đất những thứ này yêu thú đều không ngoại lệ. Trong cơ thể đều là không tồn tại yêu đan. Cũng với này yêu vương như thế, yêu đan hòa tan đến huyết dịch chính giữa. Bọn họ cũng gặp thứ gì? Lâm Phi sắc mặt hơi khó coi. Vốn tưởng rằng đi tới chỗ này địa phương coi như là an toàn. Nhưng là thì nhìn bây giờ tình huống này, sợ là càng đi về phía trước, trước mặt trở nên càng thêm hiểm ác. Không cần lo lắng, liên tiếp tình báo bị lỗi. Kia thạch đầu nói tới nói lui, cũng không có kiên định như vậy rồi. Bây giờ, ngữ khí có chút chột dạ nói. Ngược lại nơi này chỉ là chân núi, đỉnh núi chỗ mới là kia thủ hộ giả chân chính chấn giữ nơi. Những thứ này yêu thú cũng chính là dám ở chân núi nơi tàn phá. Đi lên nữa đi, chỉ là kia thủ hộ giả thường xuyên ở khí tức, đều đủ để chấn nhiếp những thứ này yêu thú. Đến thời điểm chúng ta lấy bảo vật, liền rời đi giới này. Vậy ngươi nói cho ta biết, những thứ này là cái gì? À, con bà nó, cái quỷ gì? Ở thạch đầu vội vàng không kịp chuẩn bị tiếng kinh hô chung. Cũng chỉ thấy ở đó có hơn 10 đạo cuồn cuộn yêu khí. Vén lên cắt bay đá chạy. Từ sườn núi kia nơi bay nhanh mà xuống. Mà vị trí, chính là hướng về phía Lâm Phi nơi này. Mấy hơi sau đó, này hơn 10 đạo yêu khí đó là hiển lộ mà ra. Đều không ngoại lệ, đều là yêu vương cấp bậc tồn tại. Bọn họ cả người đẫm máu. Trên người mang thương, khí thế hung lệ dữ tợn, phảng phất là mới vừa từ một nơi chiến trường chính giữa đi tới. Này này này, sao lại thế? Giọng nói của thạch đầu chính giữa, tràn đầy không thể tin. Cái này không thể nào. Bọn họ làm sao dám đi lên? Im miệng, lần này, Lâm Phi cũng không có theo chân nó giải đáp nghi vấn giải thích tâm tư. Bởi vì này mười mấy vị yêu vương hiển nhiên đều là lâm vào điên cuồng. Nếu là không có ngoài ý muốn lời nói, sợ là với dưới mắt những thứ này yêu vương thi thể như thế, đều là chúng quỷ dị kia vu tộc thuật. Những thứ này yêu vương tuy là trí tuệ hoàn toàn biến mất, nhưng thuộc về yêu thú bản năng như là bị cực lớn kích thích ra. Cái này còn cách có hơn ngàn trượng, đó là ở nơi này đậm đà mùi máu tanh chính giữa. Người thấy nhân loại mùi vị, này trong chốc lát, trước một con lang hình yêu vương, đã dắt cuồn cuộn yêu khí, nhảy lên một cái, ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng, kia dính tia máu răng nhọn đầy miệng, lóng lánh lên lạnh giá sáng bóng, kia một đôi trong ánh mắt tràn đầy máu đỏ, phảng phất lộ ra vô cùng áo ngực, giống, ở một trận hung ác tiếng gào thét chính giữa, này yêu vương lăng không đập xuống, thiết bộ lông màu xanh bao trùm thân thể khôi vĩ cường tráng, móng vuốt đạt tới nhân loại đầu lớn nhỏ, quơ múa giữa vạch qua không khí, phát ra bén nhọn tê tiếng khóc, hướng Lâm Phi chợt đập xuống. Nếu như này đối với người khác, có thể có chút phiền toái, nhưng đối với Lâm Phi mà nói, nhưng là không coi vào đâu. Huống chi, những thứ này yêu vương, cũng đều là lâm vào điên cuồng. Vậy thì càng tốt giải quyết. Lâm Phi lúc này vừa mới chuẩn bị động thử sau đó. Nhưng là khẽ di một tiếng, bởi vì Lâm Phi phát hiện, những thứ này yêu vương lại còn tại nội hồng. Không sai, chính là lục đục. Kia trước một con yêu vương vừa mới nhào tới, phía sau đó là hữu tam bốn đầu yêu vương hậu sinh khảo ý. Rét lạnh móng nhọn, không chút lưu tình hướng về kia trước một nôn mửa yêu vương cho công kích đi qua. Kia lang hình yêu vương cũng không cam chịu yếu thế, gặp phải công kích sau đó, đó là hung uy đại thịnh, ở một trận tiếng gào thét chính giữa, quay lại tới đó là xoay người lại táp tới. Trong lúc nhất thời, ngược lại thì Lâm Phi không nhàn rỗi. Này cũng tình huống gì? Nhìn trước mắt mảnh này huyết nhục văng tung tóe cảnh tượng, Lâm Phi đơn giản là sờ không chứ đầu não. Bất quá rất nhanh, Lâm Phi liền muốn công khai. Những thứ này yêu vương trí tuệ hoàn toàn biến mất. Bây giờ có thể nói chỉ là giống như dã thú. Người thấy chính mình khí tức sau đó, đó là trực tiếp đem chính mình cho coi thành con mồi. Bây giờ những thứ này yêu vương sở dĩ tranh đấu đứng lên, hoàn toàn là vì tranh đoạt chính hắn một con mồi. Suy nghĩ ra một điểm này sau đó, Lâm Phi cơ hồ là có chút dở khóc dở cười. Mình là bị những người này coi thành con mồi. Không quá giá cũng khó trách. Thu liễm tu vi sau đó, chính mình khí tức cơ hồ là với phàm nhân chênh lệch không bao nhiêu. Tầm thường tu sĩ đều không cách nào theo dõi hư thật. Huống chi là những thứ này lâm vào điên cuồng chính giữa yêu vương rồi. Đã như vậy, vậy mình cũng không cần khách khí. Những thứ này tất cả thuộc về ngươi. Được rồi, theo một tiếng hưng phấn trả lời, kiếm yêu đó là biến thành một đạo màu đen lưu quang, vọt vào đám này yêu chính giữa. Từ đi tới nơi này phất cách giới sau đó, này kiếm yêu đô còn chưa mở quá huân, bây giờ khó khăn lắm lấy được cơ hội, đương nhiên sẽ không lãng phí. Màu đen lưu quang suy một tiếng bắn ra, đó là xuyên thấu kia lang hình yêu vương thân thể. Kia yêu vương đang đứng ở kịch chiến chính giữa, đột nhiên bị xuyên qua sau đó, nơi ngực đó là xuất hiện một cái vết thương ghê rợn, nhất thời liền cứng ngắc ở nơi đó. Quỷ dị là, máu kia động chính giữa cuối cùng một tia máu tươi cũng không có chảy ra. Máu thịt tái nhợt, phảng phất hong gió ngàn vạn năm, đi theo liền té ngã trên đất, không tiếng thở nữa. Hơn nữa này kiếm yêu thế đi không giảm, lại vừa là liên tiếp xẹt qua 7-8 đầu yêu vương. Những thứ này yêu vương thậm chí cũng phản ứng không kịp nữa tới. Đang đứng ở trong chiến đấu, chính là thân thể cứng đờ. Toàn thân tinh huyết bị kiếm kia yêu cho hấp thụ một cái không chút tạp chất. Kiếm yêu tốc độ nhưng là càng lai việt mở. Trên người hắc quang đại thịnh, như cùng ăn rồi đại bổ dược. Tiếp tục như vậy, sợ là có thể tấn thăng nữa một cái tầng thứ. Kiếm yêu tâm lý Mỹ tư tư. Từ lần trước mượn đường âm phủ bị thương sau đó, tự thân tấn thăng con đường cuối cùng ngừng lại. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.